Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 972, cổ quái. Bên cạnh y tá nhìn ra từ Tư Kiệt không tin Mễ Tử Hiên là cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Này cũng khó trách, Mễ Tử Hiên thật sự là quá trẻ một chút, nếu như không phải là nàng ở chỗ này công tác. Nhìn thấy Mễ Tử Hiên cũng rất khó tin tưởng hắn là lớn như vậy phòng chủ nhiệm. Vì vậy y tá đối với Từ Tư Kiệt nói, vị nữ sĩ này hắn thật là chúng ta chủ nhiệm. Kêu Mễ Tử Hiên, chúng ta Hoa Hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư. Chủ nhiệm, trước trận TV cũng không ít đưa tin hắn sự tích. Ngài suy nghĩ một chút, Từ Tư Kiệt kinh ngạc lại nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cảm giác trước mắt người này xác thực đã gặp qua ở đâu. Tại tỉ mỉ vừa nghĩ, phải trước trận TV, trên báo chí toàn bộ đều về hắn đưa tin, nói hắn liên tục nghiên cứu phát minh xuất mấy hạng vượt lên đầu thế giới chữa bệnh kỹ thuật. Này vừa xác nhận, Từ Tư Kiệt là không cảm giác Mễ Tử Hiên có thể đương lớn như vậy phòng chủ nhiệm có cái gì không? Đúng, hắn thành tựu bày ở vậy. Đương chủ nhiệm danh xứng với thực, Mễ Tử Hiên nhìn bên ngoài tụ họp không ít người, nghiêng đầu đối với Từ Tư Kiệt nhỏ giọng nói, vị nữ sĩ này, chúng ta có chuyện ngồi xuống từ từ nói, người cũng không muốn khiến người khác biết những sự tình này à. Từ Tư Kiệt sở dĩ khí thành như vậy chạy đến nơi này la to, cũng là bởi vì Mã Tuyết Dương cùng con gái nàng nói một lát sau qua vợ chồng sinh hoạt thời điểm. Phải chú ý một ít, con gái nàng nhưng vẫn là một học sinh, đồng thời lúc ấy Tưởng Bích Lan nghe nói như thế liền tan vỡ. Khóc hô nói nàng chưa cùng nam sinh sằng bậy, Tưởng Tình Tư này vừa khóc tố, Từ Tư Kiệt tự nhiên là tin tưởng nữ nhi, Tưởng Bích Lan luôn luôn nhu thuận, làm sao có thể cùng nam sinh sằng bậy. Vì vậy Từ Tư Kiệt liền cho rằng Mã Tuyết Dương những người này nói lung tung. Chửi bới nữ nhi danh dự, một lần liền bếp ồn ào lên. Hiện tại Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, Từ Tư Kiệt cũng hiểu được, biết việc này không thể ngay trước nhiều người như vậy mặt nói. Nàng nếu làm như vậy, này chẳng phải cùng Mã Tuyết Dương đồng dạng hướng nữ nhi của mình trên người dội nước bẩn sao? Nhìn Từ Tư Kiệt không nói gì, Mễ Tử Hiên biết nàng là cam chịu, sao mặc định. Đi nhanh lên đi qua để cho tụ họp tại môn khẩu người tán. Sau đó đóng cửa lại, lúc này mới nói, vị nữ sĩ này mời ngồi. Chúng ta có chuyện từ từ nói, người trước đừng kích động. Nói đến đây hướng Mã Tuyết Dương nói, người cầm Tưởng Bích Lan sở hữu kiểm tra kết quả đều lấy tới. Mã Tuyết Dương một mực ở nước ngoài, tới trong nước công tác thời gian ngắn ngủi. Thật sự là chưa quen thuộc trong nước y hoạn quan hệ. Căn bản không có trải qua như vậy sự tình. Từ Tư Kiệt này một ồn ào nàng liền sợ thần. Không biết nên ứng phó như thế nào. Lúc này mới tìm đến Mễ Tử Hiên. Hiện tại có Mễ Tử Hiên. Mã Tuyết Dương xem như tìm người tâm phúc. Nhanh chóng dựa theo hắn theo như lời đi làm. Mễ Tử Hiên cho Từ Tư Kiệt ngược lại một chén nước nói. Ta hô ngài A-di, ngày trước uống ngụm nước xin tỉnh giận. Từ Tư Kiệt tức giận nói, ta uống đến hạ xuống sao? Các người đại phu này sao có thể nói như vậy nữ nhi của ta? Nàng mới bao nhiêu? Nàng còn là đệ tử A. Đang nói nữ nhi của ta là người nào ta tại rõ ràng bất quá. Nàng tuyệt đối không có khả năng cùng những cái kia không bị kiềm chế nữ hài đồng dạng cùng nam. Sinh sằng bậy, Mễ Tử Hiên biết thời điểm này nói cái gì cũng vô dụng. Chỉ có thể phù hợp nói. Đúng, là, ngài nói đúng. Từ Tư Kiệt nhìn Mễ Tử Hiên thái độ rất tốt. Tại cộng thêm lại nghĩ tới Mễ Tử Hiên là truyền thông đại lực tuyên truyền danh y. Hoa Hạ y học giới nhân tài kiệt xuất. Thân phận, địa vị bất phàm. Đến cũng không dễ làm lấy hắn mặt cùng cái người đàn bà chanh chua giống như lại nhau nhau lại ồn ào. Vì vậy co rút nhanh lấy lông mày vẻ mặt tâm sự nặng nề uống một ngụm nước. Rất nhanh Mã Tuyết Dương liền đem Tưởng Bích Lan sở hữu kiểm tra đơn lấy tới. Mễ Tử Hiên đem những này kiểm tra đơn đặt ở Từ Tư Kiệt trước mặt. Từ bên trong tìm ra huyết thông thường để giải thích nói. A Di, ngài nữ nhi là vì nhiều lần phát sốt tại giáo y kia trích uống thuốc không có hiệu quả mới đến. Chúng ta này, đây là huyết thông thường. Người xem đây là bạch cầu. Nếu như bạch cầu quá cao lời liền có nghĩa là người bệnh trong cơ thể tồn tại bị nhiễm. Người xem ngài nữ nhi bạch cầu cao tới hơn 2 vạn. Là bình thường chỉ tiêu còn hơn gấp 2 lần. Cho nên nàng tồn tại bị nhiễm. Chúng ta cho nàng kiểm tra một chút. Tại nàng trong hạ thể tìm đến một cái băng vệ sinh mảnh. Xem ra tại trong cơ thể nàng tồn lưu lại thời gian ít nhất có hơn 1 tháng. Vật này vẫn còn ở. Nếu như ngài muốn xem, có thể lấy cho ngài. Cũng vì như vậy bông vải mảnh tại ngài thân nữ nhi trong cơ thể tồn tại thời gian quá dài. Dẫn đến bị nhiễm, cho nên vậy chúng ta đưa đi làm vi khuẩn bồi dưỡng. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cầm vi khuẩn bồi dưỡng. Hồi báo xét nghiệm đơn tìm ra nói. Người xem, đây là vi khuẩn bồi dưỡng xét nghiệm đơn. Thông qua xét nghiệm cho ra bên trên vi khuẩn loại hình. Đồng thời bên trên còn có tinh trùng. Ngài nghĩ à ngài nữ nhi không phải là tiểu hài tử. Lớn như vậy cô nương làm sao có thể cầm bông vải mảnh vị trí thả có sâu như vậy đúng không? Cũng mà còn có tinh trùng. Cho nên bông vải mảnh hẳn là qua vợ chồng sinh hoạt thời điểm. Đâm đi vào, vị trí mới có thể sâu như vậy. Bởi vì tình huống này ngài nữ nhi mới nhiều lần phát sốt. Chúng ta đại phu liền nhắc nhở nàng một chút. Mễ Tử Hiên như vậy kỹ càng một giải thích. Từ Tư Kiệt đang nhìn đến các loại xét nghiệm đơn. Sắc mặt là cực kỳ biến hóa. Tâm tình kích động nói. Nữ nhi của ta luôn luôn giữ mình trong sạch. Không có khả năng cùng nam hài sằng bậy. Các ngươi nhất định là lầm. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói. A Di, ngài nữ nhi vấn đề riêng chúng ta không rõ ràng lắm. Thế nhưng dẫn đến nàng nhiều lần phát sốt nguyên nhân đúng là bởi vì băng vệ sinh mảnh lưu lại tại thể nội thời gian quá dài dẫn đến. Đồng thời bên trên đúng là có tinh trùng. Chúng ta xét nghiệm phòng là toàn tỉnh kiểm nghiệm thiết bị tiên tiến nhất. Không có khả năng lầm. Từ Tư Kiệt cắn môi vẻ mặt không thể tin được. Chẳng lẽ luôn luôn nhu thuận nữ nhi thực cùng nam sinh sàng bậy. Mễ Tử Hiên nhìn Từ Tư Kiệt vẫn là chưa tin. Nhân tiện nói, Mã bác sĩ ngươi xem một chút Tưởng Bích Lan tình huống thế nào. Không có vấn đề gì lớn. Ngươi đem nàng dùng xe lăn đẩy đi tới. Việc này nhất định là muốn làm rõ. Mễ Tử Hiên thân là chủ nhiệm không có thể làm cho mình bọn thủ hạ thừa nhận giải oan. Cho nên phải đem Tưởng Bích Lan gọi tới. Cầm sự tình làm rõ. Cũng không lâu lắm Mã Tuyết Dương liền đem sắc mặt còn là trắng xám Tưởng Bích Lan đẩy đi tới. Trên mặt nàng còn có vệt nước mắt. Vừa nhìn thấy mẫu thân lập tức ủy khuất nức nở nói. Mẹ ta thật không có cùng nam sinh sàng bậy. Ngươi tin tưởng ta được không? Thấy được nữ nhi ủy khuất thành cái dạng này Từ Tư Kiệt cũng là rơi nước mắt. Nàng cũng không tin nữ nhi hội làm ra như vậy sự tình. Có thể kiểm tra đơn liền ở bên cạnh. Nơi này cũng cái gì tiểu bệnh viện. Mà là tỉnh bệnh viện. Toàn tỉnh lớn nhất tốt nhất bệnh viện. Làm sao có thể lầm kia? Thấy được Tưởng Bích Lan ủy khuất thành như vậy. Mễ Tử Hiên lông mày lập tức liền nhăn. Hắn là người của hai thế giới. Luận nhìn mắt người quang trên thế giới này cũng không có nhiều người so với hắn chuẩn. Vừa nhìn Tưởng Bích Lan như vậy. Mễ Tử Hiên cũng cảm giác việc này không đúng. Cô bé này thật không là loại kia cùng nam sinh sằng bậy nữ hài. Ủy khuất bộ dáng tuyệt đối không phải là trang. Có thể nàng không có cùng nam sinh sằng bậy. Bông vải mảnh vị trí. Cùng với bên trên tinh trùng giải thích thế nào. Mễ Tử Hiên cảm giác việc này vô cùng không đúng. Hắn cầm lấy khăn tay đưa cho Tưởng Bích Lan nói. Sát lau nước mắt cô nương. Đừng có gấp. Trước uống nước. nói đến cùng lại cho Tưởng Bích Lan ngược lại một chén nước. Mễ Tử Hiên lại đưa cho Từ Tư Kiệt một trang giấy khăn nói. A Di ngài cũng trước đừng khóc, chúng ta trước lãnh tĩnh, ta cảm giác việc này không đúng. Từ Tư Kiệt sững sờ, vội la lên, như thế nào không đúng? Là không phải là các ngươi lầm? Mễ Tử Hiên không có trả lời, đi đến trước bàn làm việc cầm điện thoại lên đánh tới xét nghiệm phòng nói. Ta là Mễ Tử Hiên, vừa rồi đưa kiểm bông vải mảnh các ngươi tại làm một lần. Xác nhận bên trên đến cùng có hay không tinh trùng. Hơn 10 phút đồng hồ sau điện thoại vang dội, Từ Tư Kiệt cùng Tưởng Bích Lan tâm lập tức treo cổ họng. Đều nhìn xem tiếp nghe điện thoại Mễ Tử Hiên. Chủ nhiệm, chúng ta lại làm một lần. Bên trên quả thật có cổ xưa tính tinh trùng. Mễ Tử Hiên để điện thoại xuống nhìn xem Từ Tư Kiệt. Cùng Tưởng Bích Lan nói, chúng ta xét nghiệm phòng đồng sự lại làm một lần. Kết quả cùng lần đầu tiên đồng dạng. Tưởng Bích Lan, oa, một tiếng khóc lên nói, mẹ ta thật không có, thật không có. Nhìn nữ nhi thương tâm thành như vậy, Từ Tư Kiệt ôm lấy nữ nhi cũng nghẹt ngào khóc. Giống, Mễ Tử Hiên cùng Mã Tuyết Dương nhanh chóng khích lệ các nàng. Khích lệ một hồi lâu cuối cùng là làm cho các nàng tâm tình ổn định lại. Mễ Tử Hiên là cảm giác việc này càng quái. Hắn nhìn ra được Tưởng Bích Lan không có nói láo. Nàng là thật không có cùng nam hài kia sàng bậy qua. Kia băng vệ sinh mảnh thượng tinh trùng giải thích thế nào kia? Mễ Tử Hiên nghĩ nhìn xuống nhìn Tưởng Bích Lan nói. Cô nương ngươi trước lãnh tĩnh, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Không đợi Mễ Tử Hiên cầm nói hết lời, Tưởng Bích Lan sẽ khóc hô. Ta thật không có, không có, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Từ Tư Kiệt tâm tình cũng kích động lên. Hô lớn, nhất định là các ngươi lầm. Đúng, đúng, chính là các ngươi lầm. Nữ nhi của ta không có khả năng làm tình. Nhìn hai mẹ con này tâm tình kích động thành như vậy. Mễ Tử Hiên không tốt tại nói tiếp. Mã Tuyết Dương thấp giọng nói. Chủ nhiệm thế nào? Mễ Tử Hiên cũng cảm giác việc này có chút khó giải quyết. Cười khổ nói. Việc này có cổ quái. Đừng có gấp. Hội biết rõ ràng. Từ Tư Kiệt ông nữ nhi nói. Lan Lan đừng khóc. Khẳng định giết hắn nhóm lầm. Đi cùng mama về nhà. Chúng ta không tại này nhìn. Nói đến đây lôi kéo Tưởng Bích Lan muốn đi. Mễ Tử Hiên nhanh chóng ngăn lại bọn họ nói. A Di ngài trước đừng kích động. Ngài nữ nhi hiện tại thân thể vô cùng suy yếu. Đốt, nấu, trả lại không có lui. Có truyền dịch trị liệu. Đợi nàng đốt, nấu, lui tại đi được hay không? Nếu hiện tại đi trở về ra xảy ra chuyện gì có thể thế nào? Ngài nói là a, nghe Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy Từ Tư Kiệt trả lại thật không dám mang theo nữ nhi đi. Chính như Mễ Tử Hiên theo như lời, sau khi về nhà xảy ra chuyện gì thế nào? Đến lúc đó nàng muốn khóc cũng không kịp a. Từ Tư Kiệt nhìn xem Mễ Tử Hiên dùng cảnh cáo giọng điệu nói. Đi, trước tại các ngươi này chi, nhưng nếu như các ngươi còn dám nói hưu nói vượn. Ta cáo các ngươi, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Hảo, hảo, chúng ta không loạn nói. Nói đến đây hướng Mã Tuyết Dương nói. Ngươi mang nàng khứ bệnh phòng truyền dịch. Trước tiên đem đốt, nấu, lui ra. Rất nhanh Mã Tuyết Dương liền mang theo Từ Tư Kiệt. Tưởng Bích Lan đi. Mễ Tử Hiên ngồi đang làm việc phòng trên ghế salon nhen nhóm một điếu thuốc rút một ngụm. Càng nghĩ càng cảm giác việc này không đúng. Tưởng Bích Lan nói mình không có cùng nam hài sằng bậy qua. Có thể băng vệ sinh mảnh vị trí. Còn có bên trên tinh trùng giải thích thế nào? Xét nghiệm phòng làm hai lần là không thể nào lầm. Bọn họ thiết bị cùng chuyên nghiệp tính Mễ Tử Hiên tin được. Vậy chuyện này, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.